chương 3771 ngày quyết chiến. Đối với rất nhiều người mà nói đây là rất khó nhịn một đêm, ngày mai sẽ là Mạnh Vĩnh Hoa ngày đại thọ, có lẽ sẽ quyết định Mạnh gia hoàng triều tương lai hưng suy. Không chỉ là cái kia vị lão tôn giả tình huống, còn có Mạnh gia đời sau có thể đi ra hay không một thiên tài đến, nếu không Mạnh gia đường cũng đi không dài, đợi lão một nhóm cường giả dần dần tàn lụi không người kế tục, Mạnh gia kia tự nhiên cũng chỉ có thể đi đến cùng độ mạt lộ rồi. Lăng Hàn nhưng là ngủ cho ngon, ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần. Mạnh Vĩnh Hoa thọ yến an bài ở buổi tối, cho nên hắn còn có bó lớn thời gian đón ánh sáng mặt trời trước tu luyện, sau đó hắn mà bắt đầu luyện đan. Lúc trước Cửu Thiên trong chiến đấu mặc dù đối thủ đều là yếu gà, nhưng hắn cũng đem sức mạnh của bản thân đều là hoàn toàn quen thuộc, đã thích ứng cảnh giới mới. Ăn điểm tâm, sắc mặt của Đường Nghiêm nhưng là không tốt lắm. Ta ngày hôm qua làm cho người ta đi tìm hiểu tình huống của Vương Á Phi, ít nhất đã biết một chương lá bài tẩy của hắn. Hắn nghiêm nghị nói hắn có một món bảo vật gọi Tiên Lạc Ngân Thủy Bình, chính là hàng nhái một kiện thất tinh bảo khí chế tạo, uy lực mặc dù không có thể giống nhau mà nói, nhưng nghe nói có thể đạt tới chuẩn chú đỉnh uy lực. Ngươi chỉ cần bị tập trung sẽ gặp bị thu tiến bảo bình trong đi, trực tiếp luyện hóa thành máu loãng. Ta có thể cảnh cáo ngươi bệ hạ, người này chỉ để ý người thắng, cho nên ngươi coi như là bị thu tiến bảo bình thua, bệ hạ cũng sẽ không để ý tới ngươi, trong mắt của hắn chỉ có người thắng. Cho nên nếu như ngươi thua rất có thể còn có thể thua tính mạng. Hơn nữa bệ hạ ghét nhất người nhu nhược, ngươi muốn là nhận thua nói không chừng sẽ bị bệ hạ ban được chết. Lăng Hàn không khỏi bật cười, trong mắt của ngươi ta là chết chắc chứ, dù sao đều không có một điểm tốt hy vọng. Đường Nghiêm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, chuyện cho tới bây giờ ngươi đã không có đường quay về rồi, ai ta cũng không trông chờ ngươi có thể thắng, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tính mạng là được rồi. Trách ta căn bản không nên đề cập với ngươi chuyện này. Đừng a kia là cái gì, Vương Á Phi một quyền của ta liền giải quyết xong, không nên nhiều chuyện như vậy. Lăng Hàn cười nói an ủi Đường Nghiêm. Đường Nghiêm nhưng là hoàn toàn không thể tiêu tan, Tiên Lạc Ngân Thủy Bình này chỉ là hắn thăm dò một kiện bí bảo, ai biết trên thân Vương Á Phi còn có bao nhiêu bảo vật. Vương gia vì hôm nay đã tìm cách thật lâu, thời gian rất lâu, nhất định phải có a. Rất nhanh thì đến giữa trưa, sau đó là buổi chiều trạng vạng tối. Đường Nghiêm không muốn đi nữa, cũng phải mang theo Lăng Hàn xuất phát đi tới Hoàng Cung. Đây chính là khi quân chi tội. A, ngươi một đường đánh lên đến nhưng vào lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, đây không phải đang đánh bể hạ mặt sao? Đã đến Hoàng Cung về sau, Lăng Hàn liền cùng Đường Nghiêm tách ra, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, đổi cả người quần áo chuẩn bị gặt hái tiến hành một cuộc tranh tài cuối cùng. Hừ hừ, Lăng Hàn đang tại đi, sau lưng lại truyền tới hai tiếng cười lạnh. Hắn nhìn lại, ở đây không phải Cát Xương sao? Lăng Hàn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, trên mặt của Cát Xương tất cả đều là nhìn có chút hả hê. Trở lại đế đô về sau, hắn một mực ở tìm quan hệ, hy vọng có thể tiến chất tử phủ đem Lăng Hàn hung hãn sửa chữa một trận, nhưng người khác nghe xong là chất tử phủ đều là lắc đầu cự tuyệt. Cái kia mặc dù là một tòa ngục giam có thể quan, nhưng là các quốc gia đối xử, hơn nữa về tôn nhân phủ quản, lòng dạ thâm sâu khó lường, ai nguyện ý đi trôi. Cho nên hắn hận chết Lăng Hàn nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Cho tới bây giờ hắn phát hiện Lăng Hàn lại là đối thủ của Vương Á Phi, lập tức liền vui vẻ. Chết chắc rồi, cái này Lăng Hàn là chết chắc. Hắn sợ Lăng Hàn bị Vương Á Phi trực tiếp đánh chết, cho nên vô cùng lo lắng mà liền chạy tới, hắn phải thừa dịp lúc này đả kích một chút Lăng Hàn, bằng không thì sau này sẽ không có cơ hội. Lăng Hàn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, ngươi lúc nào thành coi bói rồi hả, hơn nữa dùng như ngươi vậy trình độ, ta cam đoan ngươi sẽ đem mình chết đói. Cát Xương không từ một nghẹn, người này miệng vẫn là như vậy độc. Hứ, ngươi cũng liền bây giờ có thể mạnh miệng thoáng một phát, một hồi sẽ qua ngươi liền đem biến thành một cỗ thi thể, hơn nữa hắc hắc nói không chừng liền toàn thây cũng rơi không dưới. yên tâm ngươi nhất định có thể lại nhìn thấy ta đấy. Lăng Hàn khoát tay áo ý bảo cái kia dẫn đường người tiếp tục đi. Cát Xương cũng không có ngăn trở lời nên nói, hắn đã từng nói rồi, kế tiếp hắn chỉ cần thưởng thức tử vong của Lăng Hàn là được rồi. Lăng Hàn vừa đi vừa sờ lên cằm, Vương Á Phi này thật sự có lợi hại như thế, rõ ràng không có một người xem trọng hắn. Còn có địa hạ đổ tràng đối với hắn cùng Vương Á Phi trận chung kết khai ra ván bài căn bản cũng không có Vương Á Phi thắng tỷ lệ đặt cược, mà là trong vòng 10 giây chiến thắng, trong vòng 1 phút chiến thắng cùng tỷ lệ đặt cược, có thể thấy được đối với hắn là cỡ nào được nhìn không tốt. Lăng Hàn đã để cho Đại Hắc Cẩu đi mua hắn chiến thắng, đây là một cái phát tài cơ hội tốt. Xem ra chính mình quá vô danh nữa a. Hắn ở phòng nghỉ trong chuẩn bị, dù là cách thiệt nhiều bức tường hắn vẫn có thể nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, hiển nhiên hiện tại đúng là vô cùng náo nhiệt. Một lát sau có người đi tới gọi người có thể lên đài xuất chiến. Hắn đi ra ngoài không cần ai dẫn đường, bởi vì liền chỉ có một con đường. Hắn chính là Lăng Hàn, bên ngoài chính có người ở giới thiệu hắn, làm Lăng Hàn đạp đi ra trong nháy mắt tên của hắn cũng là truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Lăng Hàn đưa mắt vừa nhìn, hắn chính ở vào một đấu trường khu vực chiến đấu. Trong chu toàn là đài cao làm thành một vòng tròn, từng tầng một chất cao. Mà ở bên trái của hắn có một cái bình đài, lăng không dò ra cách mặt đất chí ít có mấy trăm trượng khoảng cách, nhãn lực nếu là kém một chút ngồi ở phía trên căn bản nhìn không thấy đáy hạ tình huống. Phía trên kia ngồi chính là Thanh Long Hoàng Triều đương kim hoàng đế, cũng là hôm nay đại thọ nhân vật chính Mạnh Vĩnh Hoa. Hiện tại chúng ta tới hoan nghênh khác một tuyển thủ đến từ vua của vương gia, hơn kém bay người chủ trì lại kêu lên có chút bệnh tâm thần, mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn. Lúc này đấu trường bên kia lối đi cửa mở ra, đi tới nhất cá diện mắt âm trầm thanh niên. Vương Á Phi vừa ra trận liền hướng về đài cao vị trí quỳ xuống, dùng lớn nhất thanh âm quát thần Vương Á Phi định là bệ hạ đạt được thắng lợi. Em gái ngươi cái gì gọi là vì bệ hạ đạt được thắng lợi, rõ ràng chính là vì chính ngươi. Lăng Hàn tại trong lòng ấy mửa ra, hỏa này thật đúng là biết nịnh hót, quả thực buồn nôn chết rồi. Ha ha ha, trên đài cao truyền đến vang dội tiếng cười, hiển nhiên tâm tình của Mạnh Vĩnh Hoa rất không tồi. Như vậy khiến cho bắt đầu tranh tài đi, người chủ trì hét lớn. Vương Á Phi lập tức từ bên kia xếp tới đây, tốc độ của hắn nhanh chóng, trước một giây vẫn còn ít nhất mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng trong nháy mắt về sau hắn cũng đã xuất hiện ở Lăng Hàn trước người bất quá 10 trượng. Sử ra toàn lực đến bằng không mà nói liền không thể hiện được sự cường đại của ta rồi, hắn kiêu ngạo 10 phần nói. Màn này bị bắt ở trên trời quăng phóng xuất phóng đại mấy trăm lần, thanh âm cũng giống như thế bị mỗi người chứng kiến cùng nghe được, lập tức lại để cho thật nhiều người đều là âm thanh hét dầm lên. Chương 3772 thu bảo. 3773. Chương 3772 thu bảo. Khó mà làm được. Lăng Hàn rất nghiêm túc lắc đầu. Tất cả mọi người là phát ra hư thanh, gia hỏa này cũng quá sợ rồi đi, còn chưa khai chiến trước hết yếu thế. Trên đài cao Mạnh Vĩnh Hoa cũng lộ ra vẻ không vui, cả đời hắn thiết huyết sát phạt ghét nhất chính là loại này, loại nhu nhược hơn nữa rõ ràng tại trên thọ yến của hắn kinh sợ để cho hắn nhất thời sát ý. Lăng Hàn lại khoan thai nói, ta sợ toàn lực ứng phó không cẩn thận đánh ngươi chết rồi. Mọi người xứng sờ, sau đó đều là cười to. Quá trêu chọc, nguyên lai gia hỏa này không phải là kinh sợ mà là chôn một bao quần áo. Mạnh Vĩnh Hoa cũng là lộ ra dáng tươi cười hướng người bên trên nói, người tuổi trẻ bây giờ kêu gào thật có ý tứ. Hắn người bên trên đúng là Đường Lỗi đương đại Đường gia gia chủ, cũng là Đường Nghiêm thân gia gia. Có thể vào lúc đó ngồi ở cạnh Mạnh Vĩnh Hoa, Đường gia Đường Lỗi được sủng ái trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bệ hạ nói đúng lắm. Đường Lỗi cười nói, nhưng trong lòng lại là ở ấy mửa, mới vừa rồi là người nào nói chờ tranh tài xong sẽ đem Lăng Hàn lôi ra chém. Phía dưới Vương Á Phi lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, gia hỏa này lại dám đoạt mình phong đầu. Vương gia còn có hắn vì hôm nay một trận chiến này chuẩn bị bao lâu, hắn lại vì thế chịu bao nhiêu đau khổ. Hắn hẳn là duy nhất sao sáng độc chiếm ánh mắt của tất cả mọi người. Tên đáng chết, hắn thấp giọng nói chiếu. U hơi nghiêng người đi hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tên ghê tởm này chết đi. Hắn bỏ đi muốn giả ý tạo nên hai người ngang sức ngang tài bộ dáng lợi nhuận chiếm được ánh mắt của tất cả mọi người về sau này mới đưa Lăng Hàn đánh bại. Quanh hắn toàn thân đều là tản ra xí quang như mọc thành phiến ký hiệu nở rộ, có hoàn chỉnh cũng có bể tan tành, nhưng cổ quái là bể tan tành ký hiệu nhìn qua đúng là so với hoàn chỉnh ký hiệu còn kinh khủng hơn, tràn đầy kinh người lực phá hoại. Trên khán đài Mạnh Vĩnh Hoa đều là gật gật đầu, vương gia tiểu tử này rất dùng tâm, có thể tại trúc cơ tu ra chiến lực như vậy không dễ dàng. Ha ha, bệ hạ ngài thật sự là quá khen ngợi rồi. Đường Lỗi cười ha ha nói, nếu như đổi thành ngày năm đó không thể so với vương gia tiểu tử này mạnh hơn gấp trăm lần. Mạnh Vĩnh Hoa không khỏi vuốt râu mà cười, bị cái này tân búc rất thoải mái. Oanh vương Á Phi mang theo một kích này công. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy ý một quyền đón đánh mà đi. Hắn không cần dùng cái gì tiên thuật, chính là rất bình thản rất chất phác một quyền. Bành vương Á Phi lập tức liền đã bay, dùng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, hơn nữa như mọc thành phiến ký hiệu nhao nhao nổ tung giống như đốt lên pháo hoa tựa như. Toàn trường nguyên gốc mảnh tiếng hoan hô, tại vì vương Á Phi ủng hộ, cuối cùng đây chính là thành thật nghiêm túc người đế đô, mà Lăng Hàn chỉ là đến từ cách khác tinh thể hạt nhân. Bởi vậy thấy một màn như vậy về sau tất cả mọi người đều là nửa miệng mở rộng hoàn toàn ngây người. Đây chính là vương Á Phi A, cư nhiên bị một quyền liền đánh bay rồi. Phải biết Lăng Hàn nhìn qua cũng không có sử dụng cái gì tiên thuật A, phổ phổ thông thông một quyền sẽ đem vương Á Phi đánh bay, điều này khiến người ta như thế nào tiếp nhận. Người vương Á Phi một cái chiết thân ổn định thân hình, hắn hung tợn nhìn xem Lăng Hàn lộ ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Hắn cũng không có ở trên một kích này bị thương, so với bị thương còn khó chịu hơn. Trước mắt bao người, nhất là Mạnh Vĩnh Hoa còn ở phía trên nhìn xem hắn cũng là bị một quyền anh bay trò hề lộ ra. Ngươi đáng chết, hắn sống to liền trực tiếp sử dụng áp chủ bài, trong tay đất là nhiều một cái bạch bình ngọc. Tiên lạc ngân thủy bình. U hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền chứng kiến Lăng Hàn đất là đứng ở trước mặt của hắn. Hắn quá sợ hãi, đang muốn tế ra bảo bình đem Lăng Hàn thu, nhưng cảm giác trong tay trống rỗng. Ô bảo bình chứ, cái này dùng như thế nào? Lăng Hàn vuốt vuốt mới vừa như ý tới tiên lạc ngân thủy bình, vừa hướng lấy vương Á Phi hỏi. Kháo, lúc nào bị lấy đi? Vương Á Phi hoảng sợ biến sắc, bảo vật trong tay của hắn cư nhiên bị người cầm đi, cũng không tự biết này thực lực sai biệt có bao nhiêu lớn. Làm sao có thể chứ? Hắn vì hôm nay làm nhiều như vậy chuẩn bị cũng không phụ kỳ vọng mà tiến vào tối trung chiến, có thể như thế nào thì gặp phải một cách như vậy biến thái. Trên khán đài tất cả mọi người cũng đều là giật mình. Như thế nào cảm giác vương Á Phi tại trước mặt Lăng Hàn chính là một đứa bé đâu rồi, hoàn toàn không phải là đối thủ A, một quyền đã bị đánh bay một chút liền bị đoạt đi bảo vật, đánh như thế nào? Trả cho ta! Vương Á Phi lớn tiếng kêu lên. Nghe thấy không cần lớn tiếng như vậy. Lăng Hàn cười nói, vừa tiếp tục vuốt vuốt bảo bình. Thu, vương Á Phi lộ ra một vòng dày đặc nhiên chi sắc, ngươi cho rằng này cái bảo bình chỉ có trong tay hắn mới có thể phát uy sao? Sai rồi, hắn đã sớm sáp nhập vào một đạo thần niệm tiến vào bảo bình, cho nên nhất niệm là được phát động. Lập tức bảo bình trong đất tuôn ra một vùng ánh sáng đem Lăng Hàn bao vây lại. Vương Á Phi cười ha ha, chỉ cũng bị đạo ánh sáng này bao bọc vậy thì sẽ bị thu tiến bảo trong bình, có đáng sợ trận văn sen lẫn nguyên sơ đem người hóa tan thành máu loãng. Ngươi đang cười cái gì? Thanh âm của Lăng Hàn truyền đến thằng bé này choáng váng ấy ư, mặt xanh kỳ diệu cũng biết cười. Vương Á Phi lộ ra vẻ hoảng sợ, như thế nào Lăng Hàn còn không có bị thu tiến bảo trong bình. Thật sự là để cho ta thất vọng a. Lăng Hàn lắc đầu, ba hắn dùng sức sờ này cái bảo bình liền bị hắn sinh sôi đập vỡ, đó căn bản không đạt được chuẩn chú đỉnh uy năng, nhiều lắm là thì tương đương với trúc cực cơ tứ tinh. Tứ tinh chiến lực a, cái này đã giỏi vô cùng, cho nên Đường Nghiêm mới có thể nói đây là chuẩn chú đỉnh uy năng, bởi vì Thanh Long Hoàng Triều đạt tới người của tứ tinh thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn gì nữa không, Lăng Hàn tiện tay đem bảo bình mảnh vỡ ném trên mặt đất, một bên rất là chờ mong mà nhìn Vương Á Phi. Này là bực nào trào phúng. Vương Á Phi hét lớn một tiếng, dưới chân liền lùi lại cùng Lăng Hàn kéo ra tuyệt đối khoảng cách, sau đó hắn lấy ra một cây quạt bí lực một dũng mãnh vào, lập tức tản mát ra hắc quang. Hắn giơ tay lên tưởng sẽ đối lấy Lăng Hàn vỗ xuống cây quạt, ai ngờ thấy hoa mắt đã là hơn nhiều một người. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất tường, quả nhiên trong tay cây quạt đã không còn. Cái này dùng hẳn không có khó khăn đi. Lăng Hàn cũng rót vào bí lực mới vừa ảm diệt đi xuống, cây quạt lập tức lại phát sáng lên, sau đó đối với Vương Á Phi nhẹ nhàng một cái. Bành Vương Á Phi liền lại đã bay. Mãnh liệt vòi rồng hóa thành một chút con dao nhỏ gọt cắt thân thể của Vương Á Phi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn quần áo liền toàn bộ hóa thành mảnh vụn, mà trên thân thể hắn cũng xuất hiện vô số miệng vết thương. Khá tốt, bởi vì những vết thương này lại để cho trên người của hắn hiện đầy máu tươi, chẳng có chút bộ vị trọng yếu. Này cây quạt còn thật lợi hại. Lăng Hàn đem cây quạt thu vào, hắn không cần nhưng có thể lưu cho nữ hoàng hổ nu các nàng. Còn gì nữa không, hắn lại hỏi. Trả cho ta, Vương Á Phi mặt đều xanh, ngươi cho rằng ta là tống tài đồng tử sao? Hắn liều lĩnh xếp tới đây, trên người có nguyên một đám đường vân đang sáng lên để cho hắn giống như biến thành một cái ma thần. Chương 3773 đột phá theo dẹp. 3774 chương 3773 đột phá theo dẹp. A Phi, A Phi tu thành huyết thần đạo tầng thứ 4, trên khán đài một ông già hô to tràn đầy kinh hỉ. Hắn là Vương gia gia chủ Vương Hào Văn, nguyên bản khuôn mặt đã như hắc thủy một dạng, nhưng thấy một màn như vậy về sau nhưng là mãnh liệt chán thả ra tràn đầy kinh hỉ. Vương gia tại Nguyệt Hoa Tinh thuộc về không được cũng không yếu gia tộc, mấy vạn năm đến đều là không có gì khởi sắc, đã đến Vương Hào Văn thế hệ này hắn cố gắng phải cải biến hiện trạng, mà khi Vương Á Phi xuất thế về sau để cho hắn cảm thấy mơ nghĩ có thể thực hiện. Vương Á Phi võ đạo thiên phú kinh người, tiềm lực vô cùng. Vì hắn Vương gia không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, cơ hồ là táng gia bại sản, cấp cho hắn đã đến một cây viễn cổ cường giả xương cốt, lại mời một vị đại năng ra tay đem cái xương kia cùng Vương Á Phi dung hợp thành cho hắn một bộ phận. Trả giá giá lớn như vậy tuyệt không phải uổng phí, Vương Á Phi hoàn mỹ dung hợp này cục xương, còn từ ở bên trong lấy được một cái môn bí pháp tên là huyết thần đạo, chính là xương kia nguyên chủ nhân khi còn sống tu tiên pháp. Huyết thần đạo cùng sở hữu 36 trọng, mỗi nắm giữ nhiều nhất trọng chiến lực thì sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí nhiều hơn, có thể dù là Vương Á Phi võ đạo thiên phú kinh người nhưng qua nhiều năm như thế hắn vẫn là chỉ nắm giữ phía trước tam trọng. Mà tu luyện huyết thần đạo mà nói, tại trúc cơ tu ra tiền tứ trọng chính là hoàn mỹ nhất. Vương Á Phi sở dĩ vẫn không có đột phá chú đỉnh, một là vì lần này luận võ đại tái thứ hai nha cũng là bởi vì không có tu thành huyết thần đạo tầng thứ 4 quan hệ. Đương nhiên đối ngoại là khẳng định không thể nói là người sau nguyên nhân. Hiện tại Vương Á Phi rõ ràng lâm trận đột phá tu thành huyết thần đạo tầng thứ 4, cái này không những để cho hắn đã có lật bàn hy vọng, huống chi đem trúc cơ tu đến viên mãn. Song trọng chi vui mừng dưới, Vương Hào Văn khẳng định vô cùng ngạc nhiên rồi. Hắn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn, tiểu tử này chết chắc rồi. Trong chàng Vương Á Phi cũng là xứng sờ, hắn ở trong cơn giận đã lấy được đột phá, liền chính hắn cũng không còn có ý thức được, mãnh liệt sau khi phản ứng hắn thậm chí ngừng công kích. Quanh lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà động để cho hắn cảm giác mình bất khả tư nghị cường đại. Cái gì Lăng Hàn Lăng Nhiệt đều là nhất ba trưởng trục chết. Hừ, ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi, Vương Á Phi nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn cảm giác hết thảy lại trở về trong lòng bàn tay của chính mình. Lăng Hàn cười cười, ngươi không ngừng mà đồ tặng cho ta còn phải cảm ơn ta, đứa nhỏ này bị đánh hư đầu đi, tội lỗi tội lỗi. Ngươi bây giờ cho dù mạnh miệng làm như ta đưa ngươi từng khối tách rời, ngươi liền thấy hối hận rồi. Vương Á Phi bảo hống một tiếng, dùng phải tay nắm lấy mình cổ tay trái mãnh liệt mổ, cả cái tay trái liên quan cẳng tay đều là bị hắn rút ra. Tưởng gì chính là đứt cổ tay chỗ rõ ràng không có một chút xíu vết máu phun mạnh ra ngoài, hơn nữa bạch cốt như ngọc, hình thù kỳ lạ như kiếm, chẳng những nếu so với bình thường tiểu xương trắng hơn nữa muốn dài. Cái này chính là hắn dung hợp cường giả chi cốt qua nhiều năm, như thế đúng là bị hắn tu thành một kiện pháp khí, hơn nữa cùng bản thân hắn dung hợp hoàn toàn là vì bản mệnh pháp khí sử dụng, muốn so với bình thường pháp khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là huyết cốt kiếm ta dùng bản thân tinh huyết luyện hóa thành, còn chưa từng có ai từng thấy. Vương Á Phi ngạo nghễ nói, nói ngươi là cái thứ nhất bái kiến người của nó, cũng là cái thứ nhất bị nó uống máu người. Lăng Hàn thở dài, ngươi quả nhiên đầu óc bị hư, nơi đây ít nhất cũng mấy vạn người, không ai không đồng thời thấy được thanh kiếm này, cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, ai chỉ số thông minh có thể xấu a. Vương Á Phi khó thở, đến lúc này Lăng Hàn rõ ràng còn muốn nói lại nhảy thật. Hắn cắn răng nói, chờ trên thân ngươi thịt bị từng khối cắt lúc xuống, ta hy vọng ngươi còn có thể như vậy truy tiện. Hắn đem huyết cốt kiếm giơ lên cao cao, một đạo đạo hắc khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra sôi trào, để cho hắn dường như biến thành một cái ma thần. Lăng Hàn mỉm cười, chỉ xích thiên nhai triển khai lập tức liền xuất hiện ở trước người của Vương Á Phi, sau đó nhẹ nhàng thò tay khẽ ngắt, huyết cốt kiếm liền bị hắn đoạt đi. Vương Á Phi xứng sở, như thế nào kiếm bị đoạt? Ngươi nha, như thế nào lại nhanh như vậy hay sao? Ta rõ ràng đã trong chiến đấu đột phá đạt đến huyết thần đạo tầng thứ 4, thực lực đã có tăng lên kinh người, làm sao vẫn liền Lăng Hàn như thế nào tiếp cận, như thế nào xuất thủ đều không nhìn thấy. Thật buồn nôn, Lăng Hàn vốn định nghiên cứu một chút cốt kiếm, nhưng cái này chuôi kiếm lại là một tay, hơn nữa ngón tay còn tại đằng kia di chuyển dốc sức liều mạng muốn tránh thoát ra ngoài, để cho Lăng Hàn cảm giác buồn nôn vô cùng. Ba, hắn hất lên đem cốt kiếm ném ra ngoài. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều là da mặt run rẩy, có một loại không nói nên lời nhức cả dái. Thời khắc này Vương Á Phi trong lòng một chắc chắn, một vạn con thảo nê mã chạy qua đi. Rõ ràng sử dụng ra tuyệt chiêu muốn bảo phát kết quả đây tại trước mặt Lăng Hàn, nhưng lại như là trò đùa tựa như. Đó căn bản không phải là một cấp bậc đối kháng, tựa như một đứa bé khí thế hung hung xuất ra các loại món đồ chơi vũ khí đối với đại nhân tiến hành uy hiếp, nhưng tại đại nhân xem ra cái này là quá ra ra đùa giỡn. Trận chung kết không phải là thế lực ngang nhau đặc sắc vạn phần ấy ư, làm sao bây giờ nhưng là như thế được nghiêng về đúng một bên. Trên khán đài Vương Hào Văn một bộ ăn phải con ruồi bộ dáng khó chịu đến không được. Nếu như có thể hắn nhất định hướng vào trong trường đem Lăng Hàn cho xé sống. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn Vương gia tại trên người của Vương Á Phi đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, có thể kết quả là nhưng lại ngay cả đối thủ của Lăng Hàn đều là không gọi được, hoàn toàn đã thành trò cười. Đây tuyệt không phải Vương Á Phi không mạnh, mà là Lăng Hàn mạnh đến biến thái. Thế gian tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Đây là trời cao muốn ngăn cản Vương gia quật khởi sao? Vương Á Phi gầm thét một tiếng, chính là tiên cơ cũng thanh toán đi ra một khối màu bạc bốn đá vuông, phía trên có cổ xưa hoa văn. Hắn sai khiến lấy tiên cơ hướng Lăng Hàn đập tới, mặt đầy bi trắng. Tiên cơ là trúc cơ rất thứ trọng yếu nhất tiên đạo cơ thạch, một khi bị hao tổn võ giả kia cũng sẽ cảnh giới ngã xuống, thậm chí bị chém tới phàm cảnh đi. Bởi vậy tế ra tiên cơ chiến đấu vậy cũng là võ giả lần gắng sức cuối cùng rồi. Lăng Hàn lạnh lùng đấm ra một quyền đánh vào tiên cơ phía trên. Bành tiên cơ lập tức bị đánh bay, mà Vương Á Phi cũng như bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. hắn cùng với tiên cơ chính là nhất thể, không cần nhìn sẽ biết lúc này trên tiên cơ đã xuất hiện vài vết rách. Thật là khủng khiếp tay đấm. Tiên cơ chi kiên có thể so sánh cùng giai tiên cơ Lăng Hàn, một quyền có thể đánh cho tiên cơ xuất hiện vết nứt, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, kinh khủng bực nào, độ cứng rắn. Hắn cắn răng đem tiên cơ triệu trở về, lại hướng về Lăng Hàn oanh tới. Đời này của hắn chính là vì hôm nay mà sống, không thành thứ nhất vậy hắn thà rằng bi tráng mà chết đi. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, hắn có chút bội phục quyết tâm của Vương Á Phi, nhưng mà rõ ràng đem nhân sinh của chính mình xây dựng ở người khác một câu thưởng thức bên trên, đây cũng quá ngu xuẩn. Hơn nữa Vương Á Phi cũng không phải vật gì tốt, há miệng câm miệng đều nói muốn giết hắn, cắt thịt của hắn để cho hắn cũng hoàn toàn đồng tình không đứng dậy. Hắn lại oanh một quyền, thêm hơi có chút sức lực bành Vương Á Phi, tính cả tiên cơ bị cùng một chỗ đánh bay, lúc này cũng không còn cách nào bò dậy. Chương 3774 xích đô ấy. 3775. Chương 3774 xích đô ấy. Thật đặc sắc, chiến đấu quá đặc sắc, người chủ trì lớn tiếng gọi nói hiện tại cuối cùng xuất hiện hôm nay vị trí thứ nhất người thắng cái kia chính là Lăng Hàn. Theo hắn gần như cuồng loạn giống to, trên khán đài cũng vang lên như là tiếng hoan hô như sấm âm thanh. Lăng Hàn biểu hiện quá mức tốt đẹp, chấm tâm cái gì vui mừng phong kỳ 6 xích đô ấy tại Thiên Võ Phủ nhậm chức. Trên khán đài truyền đến một cái vang dội vô cùng thanh âm ầm ầm minh mông cuồn cuộn, đúng là Thanh Long Hoàng Triều đương kim hoàng đế Mạnh Vĩnh Hoa. Lăng Hàn nhích miệng lên một nụ cười, hắn bị phong ấm đô ấy tại quan gia nhậm chức, dĩ nhiên là đã có nhà ngươi hoàng chi ly khai chất tử phủ lý do. Hắn chắp tay nói cảm ơn bệ hạ. Ừ, trên khán đài Mạnh Vĩnh Hoa lộ ra vẻ không vui. Bên trên đường lỗi vội vàng nói bệ hạ, Huyền Bắc quốc nguyên thủy chưa khai hóa, quốc dân thấy hoàng đế đều là đi chắp tay lễ. Mạnh Vĩnh Hoa lúc này mới thoải mái cười nói quả nhiên là hóa ngoại chi dân. Sau này Huyền Bắc quốc liền có thể đắm chìm trong triều đình của ta, thánh ăn phía dưới tất nhiên sẽ từng bước khai hóa, sẽ không như vậy nguyên thủy rớt lại phía sau. Đường lỗi cười nói. Hắn biết Đường Nghiêm cùng Lăng Hàn giao hảo, mà Lăng Hàn cũng quả thật có đáng giá kết giao tốt giá trị, cho nên mới phải nhiều lần thay Lăng Hàn giải vây. Ha ha ha, Mạnh Vĩnh Hoa cười to tỏ ra thập phần vui vẻ. Trên khán đài có người hưng phấn kêu to, nhưng cũng có người thất lạc vô cùng, bởi vì bọn họ dưới mặt đất đánh bạc trong trang đều là đặt Vương Á Phi bao nhiêu thời gian trong có thể chiến thắng, không nghĩ tới Vương Á Phi chẳng những không có thắng, ngược lại bị bại thê thảm như vậy, có thể nói là bị lừa thảm rồi. Còn có cát xương quặm mặt lại sắp nặn ra nước. Hắn bản trông chờ Vương Á Phi giết chết Lăng Hàn trả thù cho chính mình, nhưng ai có thể nghĩ đến Vương Á Phi rõ ràng như vậy không trải qua đánh. Còn cái gì trúc cơ đệ nhất cao thủ, quả thực vãi cả trứng. Mà ở Hoàng thất tịch trung, sắc mặt của Mạnh Dương Thành cũng là khó coi vô cùng. Hắn tự nhiên nhận ra Lăng Hàn lúc trước vì tranh đoạt Phật tộc cơ duyên, hắn cùng với Lăng Hàn đánh đập tàn nhẫn, kết quả thiếu chút nữa bị giết, nếu không có có mấy tên thủ hạ thay hắn dốc sức liều mạng khổ ngăn cản, hắn sớm đã xong rồi, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận kỳ thật là mình đem mấy cái tôi tớ bí lực hút khô. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, rõ ràng còn dám chạy tới nơi này. Hắn hận không thể lập tức kết cuộc đi giết Lăng Hàn, nhưng đây là nơi trốn nào, hơn nữa Lăng Hàn còn bị Mạnh Vĩnh Hoa chính miệng phong quan tước, hắn nếu là dám xuất thủ cái kia mất đi tư cách kế thừa vẫn là chuyện nhỏ nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị xử tử. Dùng Mạnh Vĩnh Hoa hỉ nộ vô thường đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, nhưng mà nếu như để cho hắn phát hiện Lăng Hàn cái kia, những ngày tiếp theo hắn tuyệt sẽ không để cho Lăng Hàn dễ chịu cho đến đối phương chết mới thôi. Trận này kết thúc chiến đấu, nhưng Mạnh Vĩnh Hoa thọ yến tự nhiên không kế tiếp, còn có chú đỉnh cảnh quyết chiến, còn có các quốc gia sứ đoàn hoạt động, tóm lại ít nhất phải ầm ý đêm nay lúc rạng sáng. Lăng Hàn thì không có sao, hắn về tới phòng nghỉ. Rất lâu sau đó Đường Nghiêm mới đến tìm hắn. Ngươi cái tên này nguyên lai vũ lực giá trị cao như vậy, hắn ở đây lồng ngực của Lăng Hàn đánh cho một quyền không nói sớm một chút hại ta lo lắng lâu như vậy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta thế nhưng là một nói thẳng để cho ngươi không cần lo lắng, ngươi không nên lo nghĩ bậy bạ. Đắc đắc đắc là lỗi của ta còn không được sao? Đường Nghiêm cười nói, tâm tình của hắn cũng phi thường tốt. Lăng Hàn đã lấy được thứ nhất còn bị điều khiển phong quan chức, cái này tông nhân phủ còn dám trông coi Lăng Hàn sao? Ngươi ngày mai sẽ phải đi nhậm chức, có muốn hay không ta tiến đưa ngươi, hỏi hắn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi vị này tiểu hầu gia cũng không phải đại nhàn nhân, sẽ không mọi chuyện đã làm phiền ngươi. Được, hồi đầu lại tìm ngươi uống trà đi. Đường Nghiêm gật gật đầu, dù sao Lăng Hàn đã ra chất tử phủ đã thành ly me vô tưởng, tụ họp còn không đơn giản. Thọ yến sau khi chấm dứt, Lăng Hàn trở về chất tử phủ mới vừa vào cửa đâu rồi liền gặp rất nhiều người hướng về hắn chúc mừng lên. Nguyên lai hắn bị Mạnh Vĩnh Hoa phong quan, chuyện tình đã truyền khắp đế đô, dù là này chất tử phủ cũng không ngoại lệ. Ngưu bức ai nhìn xem tất cả mọi người còn đang làm hạt nhân, có thể Lăng Hàn đã được đến hoàng đế đương triều điều khiển miệng thân phong làm tới quan chinh lệch lớn như trời đâu. Người như vậy nhất định phải giao hảo, khỏi cần phải nói nhiều vài ngày tự do cũng tốt. Trái lại Liễu Hôn Vũ mấy người thì là sắc mặt khó coi, hận không thể đem Lăng Hàn ăn tươi nuốt sống. Bọn hắn há có thể nghĩ đến liền tông nhân phủ cũng ngăn cản không được Lăng Hàn quật khởi. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi xem Lăng Hàn trở nên càng ngày càng mạnh, một cái có thể luyện chế hóa cơ đan đan đảo thiên tài, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Lăng Hàn đối với mấy người kia nhìn lướt qua, căn bản khinh thường, dừng lại hắn như thế nào lại đem như vậy mấy người coi như đối thủ. Hắn ở một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai trước tu luyện một lần, sau đó liền ngang nhiên đi ra ngoài. Lăng đại nhân lính gác cửa đương nhiên sẽ không ngăn trở, ngược lại tràn ngập nịnh hót chào hỏi. Người trẻ tuổi này thật sự là quá không được rồi, lúc này mới bao nhiêu ngày cũng đã đi ra chất tử phủ, tương lai nói không chừng có thể phong hầu bái tướng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng bước nhanh mà rời đi. Sau lưng hắn Liễu Hôn Vũ, Triệu Tiếu, Hàn Băng, Đàm Chính Kiệt bốn người đều là mắt rót lấy hắn, sắc mặt Băng Hàn đến sắp nặn ra nước. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn phát triển an toàn sao? Đàm Chính Kiệt không cam lòng nói. Ngươi có năng lực buổi tối đi đâm giết hắn, cùng hắn liều cách đồng quy vu tận. Hàn Băng nói xong ngồi châm chọc, ngươi không phải là một nói thẳng nên vì Liễu tỷ máu chảy đầu rơi, đây chính là một cơ hội thực tốt sao? Đàm Chính Kiệt lập tức mặt một suy sụt, đến một lần hắn căn bản không muốn chết, thứ hai coi như là phấn đấu quên mình vậy cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn, chỉ là chịu chết mà thôi. Đều bớt tranh cãi. Liễu Hôn Vũ không vui nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt sẽ không để cho hắn liền chạy như vậy. Triệu Tiếu cùng Hàn Băng nhìn nhau một chút đều là âm thầm lắc đầu, Lăng Hàn hiện tại đã rõ ràng không bị khống chế, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi Thiên Võ Phủ cùng ngủ sao? Thiên Võ Phủ là quản lý đế đô an toàn nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Mà đế đô thật rất lớn, bởi vậy Thiên Võ Phủ cũng thiết lập rất nhiều phân bộ, tất cả quản hạt một khu vực nhỏ. Lăng Hàn bị điều khiển phong làm xích đô ấy, đây chỉ là một bát phẩm quan chức nhỏ, liền tại Thiên Võ Phủ phân bộ làm tên đầu mục cũng không có tư cách. Hắn được phân phối đến Bình Phục khu phân bộ phân cỡ sách mắt là một thất phẩm đô ấy tên là Nhan Nhạc Sinh, cùng Lăng Hàn bái kiến về sau liền bổ nhiệm hắn làm phân bộ một tên đội trưởng, nhưng bởi vì lúc trước cũng không có đội trưởng tạm rời cương vị công tác, cho nên Lăng Hàn hiện tại người đội trưởng này kỳ thật chính là quang can tư lệnh hạ thủ, một người cũng không có. Long Ngõ đã xảy ra án mạng giao cho ngươi. Nhan Nhạc Sinh ném tới một phần hồ sơ vụ án. Này ngày thứ nhất Thượng Cương liền đã có nhiệm vụ. Lăng Hàn cũng không có chối từ, đem hồ sơ vụ án tiếp nhận liền trực tiếp bay lên. đế đô phát sinh mệnh án tính chất thập phần ác liệt, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, không có thể bắt được hung thủ ngươi liền mình từ chức đi. Nhan Nhạc Sinh cho Lăng Hàn dựng lên một người chết kỳ hạn. Chương 3775 tra án. Đây không phải ép buộc sao? Lăng Hàn hạ thủ một người lính cũng không có hơn nữa, mới đến rõ ràng phải để cho hắn ở trong vòng 10 ngày phá án như thế nào phá. Lăng Hàn nhìn về phía Nhan Nhạc Sinh thầm nghĩ chính mình cùng hắn không thù không oán, như thế nào một đi lên cho hắn rơi xuống cái bộ. Đây cũng không phải là hạ mã uy, mà là muốn đi hắn sẽ chết sầm cả. Lăng Hàn ngẩng đầu lên cười nói, được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi đi đi. Nhan Nhạc Sinh phất phất tay, dành thời gian cuối cùng nhân mạng quan thiên, một ngày không bắt được hung thủ nói không chừng thì sẽ có nhiều người hơn thụ hại. Lăng Hàn gật gật đầu cầm lấy hồ sơ vụ án rời đi. Nhan Nhạc Sinh đợi sau khi rời khỏi lập tức mở ra liên tiếp khí nói, Mã đại nhân, ta đã theo như ý tứ của ngươi đem cái kia vụ án kiện giao cho hắn. Liền 10 ngày thời gian hắn tuyệt đối không có khả năng bắt được hung thủ, ta lập tức để cho chính hắn từ chức. Lăng Hàn lật xong hồ sơ vụ án lộ ra vẻ suy tư. Kỳ thật tại nơi này khu trực thuộc ở trong phát sinh án mạng có thể không chỉ có một ví dụ duy nhất, mà là bảy lệ, hơn nữa tập trung trong nửa tháng phát sinh. Đệ nhất vụ án mạng phát sinh ở 15 ngày trước, đệ nhị việc thì là 10 ngày trước, đệ tam việc là 7 ngày trước, sau đó càng ngày càng dày tụ tập, gần nhất 4 ngày mỗi ngày đều có một vụ án mạng phát sinh. Những thứ này án mạng đều được nhận định vì là cùng một cái hung thủ chỗ phạm, bởi vì người chết đều là huyết dịch, toàn thân đều bị khô. Tưởng gì chính là tại thi thể phủ cận rõ ràng không có phát hiện một giọt máu tươi. Lăng Hàn lập tức xuất phát tiến về trước để nhất vụ án mạng phát sinh địa điểm. Đây là một cái sống một mình nam nhân hơn 30 tuổi, thi thể tự nhiên sớm đã bị khiêng đi rồi, hơn nữa bởi vì hắn cũng không có người thân, nơi đây trống sống đấy, tràn đầy vắng vẻ cùng quạnh quẽ. Lăng Hàn tại phòng bên trong dạo qua một vòng, nơi này bày biện thập phần đơn giản nhưng lại thập phần loạn, nhưng cũng không đánh đấu sinh ra mất trật tự mà là không chú ý dọn dẹp loạn. Một xoay vòng xuống hắn không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Nhưng mà không sao. Lăng Hàn lấy ra ngọc thiềm thử, hiện tại hắn đã hoàng kim hoàn mỹ sử dụng món bảo vật này rồi. Hắn đem ngọc thiềm thử đặt trên mặt đất thả một hồi, sau đó thu vào ra phòng tiến về trước cái thứ hai người bị hại nơi ở. Nhà này người chết cũng không phải là độc thân mà là còn có một người nam tử, người chết chính là thê tử của hắn. Ngươi là ai? Gặp Lăng Hàn thẳng đi vào trong nhà kia, nam nhân liền vội hỏi. Lăng Hàn cười cười, ta là người của Thiên Võ Phủ đến điều tra thê tử ngươi tình tiết vụ án. Lại là điều tra. Kia nam nhân thầm nói, các năm ngươi ngày ba bữa mà qua đến điều tra nhưng không có một cái kết quả, các ngươi làm ăn cái gì không biết. Yên tâm, trong vòng 3 ngày ta tất trả công đạo lại cho ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Kia nam nhân ngẩng đầu nhìn một cách Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không tin tưởng. Ngươi nói đùa gì vậy? Lúc trước một đẩy thằng thoái thác bày đi hỏi một chút tiến độ đều là đang tại tra án ở bên trong, ngươi lại đột nhiên nói 3 ngày có thể tìm ra hung thủ. Có phải hay không là lừa đảo? Lăng Hàn mỉm cười, ta có thể không phải tên lường gạt. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, ngươi lập tức thì sẽ biết. Hắn lấy ra ngọc thiềm thử bắt đầu rút ra nơi này khí tức. Cái này ngọc thiềm thử sử dụng vô cùng đơn giản, chính là để cho nó trước hấp thụ mùi, sau đó liền có thể trốn một đạo mà triển khai truy tung. Bất quá Lăng Hàn so sánh một chút, có nhiều đến 11 đạo khí tức là trọng hợp. Đại bộ phận hẳn là người của Thiên Võ Phủ, nhưng trong đó có không có một cách nào hung thủ lưu lại. Lăng Hàn không thể xác định, bởi vì mùi có thể bảo đảm ở lại bao lâu do rất nhiều điều kiện quyết định, so với nếu có trống trải, ví dụ như không lưu động của khí, ví dụ như độ ấm. Có lẽ mùi của hung thủ sớm đã biến mất rồi, như vậy này 11 đạo khí tức liền toàn bộ là Thiên Võ Phủ trinh lệch về lưu lại. Hắn rời đi cái thứ 3 người bị hại ra. Lần này giống nhau khí tức chỉ còn lại 7 đạo. Lăng Hàn bỏ ra nửa ngày thời gian đem 7 người bị hại gặp nạn địa phương đều là đi một lượt, lợi dụng Ngọc Thiềm Thử nhớ kỹ rất nhiều khí tức. Sau đó hắn quay về phân phủ đem tham dự điều tra 7 tên người bị hại sai người toàn bộ gọi đi qua. Lăng đội trưởng, ngươi không hỏi một tiếng sẽ đem thủ hạ ta kêu lên có chút không hợp quy củ chứ? Có người lập tức tìm tới hướng Lăng Hàn kháng nghị. Cái này phân phủ một cùng sở hữu 13 cái tiểu đội, người nọ là tiểu đội thứ 4 đội trưởng. Lăng Hàn cười cười liền mượn một phút đồng hồ. Hắn dùng Ngọc Thiềm Thử hấp thụ đối phương mùi trên người, sau đó liền phất phất tay ý bảo đối phương có thể rời đi. Ngươi là có ý gì? Đội thứ 4 đội trưởng bất mãn nói, a đem thủ hạ của hắn kêu đến hành hạ như vậy thoáng một phát lại đuổi đi vui không? Đây chính là người của ta. Lăng Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ta đang tại tra án ngươi nhưng kéo chân sau của ta, chẳng lẽ ngươi cùng hung thủ có quan hệ gì? Ngươi ngậm máu phun. Người đội thứ 4 đội trưởng chỉ vào Lăng Hàn kêu lên, cái này mũ cũng không thể bị cài lên, bằng không mà nói hắn chẳng những sẽ ném nón quan, thậm chí muốn bị xử lấy cực hình. Vậy thì im miệng không nên cản, Lăng Hàn lạnh lạnh nói ra. Đội thứ 4 đội trưởng bị khí thế của Lăng Hàn một hách đúng là đã quên phản bác, đợi tỉnh hồn lại khuôn mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Đại mọi người đều là đội trưởng, hơn nữa ngươi vẫn chỉ là quang can tư lệnh, dựa vào cái gì cùng ta hung? Lăng Hàn lại đưa tới một tên trinh lệch binh so sánh khí tức của hắn. Rất nhanh hắn sẽ đem khí tức của tất cả mọi người đều là ghi lại qua một lần. 13 cái tiểu đội trưởng đều là khó chịu cực kỳ, Lăng Hàn căn bản không đánh với bọn hắn so chiêu hô, liền trực tiếp đem người kêu lên, cũng không biết đang chơi đùa cái gì. Cũng mặc kệ là chuyện gì, ngươi này tay dối quá dài. Những đội trưởng kia bình thường cũng không thiếu được tranh quyền đoạt lợi, quan hệ kỳ thật rất nát bét, nhưng bây giờ bởi vì quan hệ của Lăng Hàn những người này nhưng là đứng chung với nhau. Không thể cứ tính như vậy. Đúng bằng không mà nói tiểu tử này sẽ dùng muốn cho chúng ta khi dễ tưởng muốn kỳ đến trên đầu chúng ta tới. Được cho hắn một ít giáo huấn. Những tiểu đội trưởng này nhao nhao gật đầu, sau đó hướng về Lăng Hàn đi đến. Lăng đội trưởng đến luận bàn một chút đi. Có người cười nói. Đúng vậy, chúng ta đi luyện võ trường. Lập tức có người phù họa. Đúng đúng đúng, luận bàn một chút tăng tiến một chút tình cảm. Lăng Hàn nhìn này 13 người liếc mắt cười nói, thật muốn luận bàn. Thế nào Lăng đội trưởng, dám không có người khích tướng. Một đoàn người liền hướng về luyện vũ tràng đi đến, những cái kia bình thường chinh lệch binh vừa thấy cũng vội vàng cùng đi xem náo nhiệt. Các ngươi nói vị này tân đội trưởng có thể chống đỡ mấy trận? Phân biệt binh tò mò nói. Tối đa 3 trận. Có người cười nói. Lại có người nói. Ngay tại lúc này có người ung dung nói ra, những đội trưởng này chung vào một chỗ cũng không đủ tân đội trưởng một người đào đấy. Trong nháy mắt sau khi trầm mặc, tất cả mọi người là nở nụ cười. Làm sao có thể chứ, chuyện cười lớn. Các ngươi chẳng lẽ không biết vị này tân đội trưởng liền là ngày hôm qua tại bệ hạ trên thọ yến đánh bại Vương Á Phi đoạt được mạnh nhất trúc cơ danh hiệu nam nhân sao? Chương 3776 tìm được hung thủ. 3777 Chương 3776 tìm được hung thủ. Vị này tân đội trưởng mạnh như vậy. Đương nhiên là thật sự, ta có cái biểu cứu tại tổng phủ người hầu, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm ta biểu cứu thế nhưng là chính miệng nói với ta này người mạnh được phân phối đến chúng ta phân phủ. Chửi thề một tiếng. Những thứ này trinh lệch binh đều là lắc đầu, xem ra đội trưởng của bọn hắn đám phải xui xẻo. Trong tràng Lăng Hàn cười cười, các ngươi cùng lên đi. Thật đúng là sẽ trang bức. Bất quá nếu như ngươi cũng nói như vậy thành toàn ngươi. Những người đội trưởng này cũng không có đem cái gì cảm thấy vinh dự để ở trong lòng, bọn hắn vốn chính là muốn dạy dỗ một chút Lăng Hàn còn dùng thủ đoạn gì hoàn toàn không ngại. Hơn nữa đây không phải Lăng Hàn chính mình yêu cầu sao? trên mặt bọn họ hi hi ha ha có thể đã tản ra trận hình, tùy thời cũng có thể ra tay. Không biết là ai kêu một tiếng, lập tức 13 tên đội trưởng cùng một thời gian ra tay hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ bất động. Trang bức sẽ nhanh chết này 13 tên đội trưởng đều là tại trong lòng nói ra, nhưng thế công nhưng là không chậm chút nào. Vậy toàn bộ thành ngươi. Làm công kích sắp đánh được trong nháy mắt, Lăng Hàn tâm niệm nhất động, ông sát khí trùng kích oanh ra. Ba đảo này khí tức trào lên giống như bài sơn đảo hải, cái kia 13 người đều là không tự chủ được một trận, sau đó cắm đầu ngã lăn xuống đất. Tại bốn phía quan sát Trinh Lệch binh đều là há to miệng hoàn toàn sợ ngây người. Không phải chứ, 13 cái đội trưởng cứ như vậy ngã xuống. Bọn hắn biết Lăng Hàn cường đại, liền Vương Á Phi đều đánh bại, có thể một chiêu đều không có ra 13 cái đội trưởng, nhưng thật giống như chúng ta mình ngã xuống rồi. Kháo cũng quá rung động đi. Lăng Hàn mang trên mặt mỉm cười tùy ý mà đi, có thể mỗi một chân đạp xuống đều là đạp ở những đội trưởng kia trên lưng, lại để cho những đội trưởng này đều là phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, lại để cho xương cốt của bọn hắn đều đang rên rỉ. Bọn hắn hoảng sợ Lăng Hàn làm sao sẽ cường đại như thế. Luận bàn được vui vẻ không, Lăng Hàn hỏi. Vui vẻ cái rắm a, có nằm trên mặt đất bị người giẫm phải còn vui vẻ sao? Nhưng bọn họ chứng kiến Lăng Hàn cái kia nguy hiểm biểu lộ lúc rồi lại ở đâu dám nói thế, với liền vội vàng gật đầu không thôi. Còn phải lại chơi sao, Lăng Hàn lại hỏi. 13 cái đội trưởng vội vàng lại cùng nhau lắc đầu, động tác tương đối nhất trí. Lăng Hàn gật gật đầu đi ra luyện vũ tràng. Hắn loay hoay nhanh còn muốn tìm ra hung thủ. Bây giờ còn có hai cái khí tức không có bài trừ, bất quá bây giờ sắc trời cũng muộn xuống dưới, Lăng Hàn liền quyết định hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn chưa có trở về chất tử phủ sẽ ngủ ở phân trong phủ. Nói đến điều kiện thật ra thì vẫn là chất tử phủ muốn tốt một chút, nhưng hoa lệ đi nữa nhà tù làm sao có thể cùng tự do không khí so sánh với. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn sớm rời giường đón ánh sáng mặt trời tu luyện kết thúc công việc không bao lâu, chỉ thấy trong phủ đột nhiên trở nên huyên náo. Hắn chạy ra ngoài vừa nhìn nhưng là sầm mặt lại, bởi vì đêm qua lại có người chết vẫn bị người hút cạn máu. Ở đâu, hắn vội vàng trên đến hỏi. Tú Hoa thôn 3 tiến số 4. Lăng Hàn lập tức xuất động hướng về Tú Hoa thôn mà đi, hắn cơ hồ là tốc độ cao nhất chạy vội, rất nhanh là đến hiện trường án mạng. Bốn phía đã bị Trinh Lệch binh phong tỏa, cấm người không có phận sự đi vào. Lăng Hàn đi vào chỉ thấy một cỗ thi thể nằm dưới đất, trên mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi. Thi thể trên cổ của có hai hàng dấu răng rất sâu, nhưng cũng không đến nổi chí mạng, cho nên nguyên nhân cái chết hay vẫn là mất máu quá nhiều. Hắn lấy ra ngọc thiểm thử lần nữa rút ra khí tức, sau đó lại từng cái bài trừ hết. Vốn cũng chỉ còn lại có hai cái hiểm nghi, lại so sánh một chút mà nói liền chỉ còn lại có một đạo rồi. Lăng Hàn lại để cho Ngọc Thiềm Thư triển khai truy tung này con cóc, lập tức bắt đầu chuyển động đối với một cái phương hướng. Người đi theo ta tới. Lăng Hàn điểm ba người. Ba người kia vội vàng đuổi theo Lăng Hàn, ngày hôm qua đem 13 tên đội trưởng đều là đánh ngã, thoáng cách liền dựng lên cường đại uy vọng, bởi vậy bọn hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền làm theo. Lăng Hàn mỗi đi đến một cái góc sẽ lợi dụng Ngọc Thiềm Thử một lần nữa định vị. Ba cái kia Trinh Lệch binh gặp Lăng Hàn cầm lấy một cái Thiềm Thử mân mê đều là thập phần mạc xanh, kỳ diệu này đùa là tuồng nào, lại nghĩ hắn đám đi theo. Không kém sau nhiều nửa giờ, Lăng Hàn đứng tại một tòa rất phá rất nhỏ viện phía trước. Ngọc Thiềm Thử hiện tại phương hướng chỉ đúng là ngôi viện này. Lăng Hàn đi lên trước gõ cửa một cách nhưng cũng không người hưởng ứng. Hắn lại gõ vẫn là không người trả lời. Lăng Hàn thả ra thần thức quét qua trong viện này không có một bóng người. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, bí lực chẳng qua là khe khẽ rung lên cửa diêm liền đã đoạn. Lăng đội trưởng vậy ba tên Trinh Lệch binh vội vàng đi theo vào càng thêm được khó hiểu. ngươi hảo đoan đoan xông vào một thường dân trong nhà làm cái gì? Lăng Hàn chuyển ra một cái ghế liền trong sân ngồi kiên nhẫn chờ đợi ba cái kia trinh lệch binh bất đắc dĩ chỉ có thể ở cạnh góc tường ngồi cạnh cùng rồi. Đến trưa cơ ca ý tê. Tê mà một số khép hờ đẩy cửa ra đi tới một cái thân hình cao lớn nam tử. Nam tử này nhìn qua 30 tuổi bộ dáng mang trên mặt vẻ cảnh giác hướng về Lăng Hàn bốn người quát các ngươi là ai tại sao phải xông vào nhà của ta đến. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng chúng ta là người của Thiên Võ Phủ về phần tại sao tới đây ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trung niên nam tử kia lắc đầu các ngươi coi như là Thiên Võ Phủ cũng không có thể tùy tùy tiện tiện tiến phòng của ta. Ta vừa không có phạm lỗi gì ly khai ta các ngươi phải lập tức rời đi. Lăng Hàn đứng lên hướng về trung niên nam tử kia đi tới. Nam tử kia né người tránh một cách đi. Lăng Hàn lắc đầu ngươi tại sao phải hút máu người. Nam tử kia sắc mặt đại biến. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào đấy nhưng những lời này lọt vào tai nhưng là để cho hắn minh bạch Lăng Hàn tuyệt đối là bắn tên có đích. Có thể Thiên Võ Phủ lại là thế nào phát hiện mình hay sao? Hắn làm án rõ ràng là xác định đối phương chỉ có một người tuyệt đối không có khả năng có người chứng kiến đấy. Không được hắn muốn sát nhân diệt khẩu. Nhất niệm hiện lên hắn lập tức há miệng ra lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng hướng về cổ của Lăng Hàn một cái cắn mà hai tay cũng là mở ra chụp vào vai của Lăng Hàn. Nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Lăng đội trưởng cẩn thận. Hắn chính là hút máu ác ma. Ba tên trinh lệch binh liền vội vàng kêu trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không có suy nghĩ Lăng Hàn là làm sao tìm được hung thủ. Lăng Hàn thò tay ba liền giữ ở nam tử kia cổ của lực lượng hùng hồn dưới áp chế người nọ căn bản ngay cả nhúc nhích thoáng một phát đều là mơ tưởng. Người nam tử này bất quá là tu vi khai khiếu cảnh. Kỳ quái Lăng Hàn dùng đồng thuật quét qua không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi hút máu đâu đã chạy đi đâu. Nam tử này sắc mặt khác thường bạch bởi vậy Lăng Hàn hay dùng đồng thuật quét thoáng một phát lại phát hiện thử nhân thân thể người này bên trong máu tươi ít đến thương cảm chỉ vẹn vẹn có người bình thường một phần mấy chục bộ dạng. Có thể tu đến hoán huyết cảnh cái kia khí huyết nên hùng hồn vô cùng làm sao có thể như thế suy bại. Chương 3777 im bặt mà dừng. 3778. Chương 3777 im bặt mà dừng. Lăng Hàn chỉ một cái kéo lê như là lưới đao đơn giản liền đem trung niên nam tử kia làn da mở ra. Miệng vết thương có từng tia huyết dịch chảy ra giống như trong cơ thể người này căn bản không có máu tựa như. Một cái hút máu quái vật theo lý mà nói trong cơ thể máu tươi hẳn rất nhiều mới đúng làm sao sẽ giống như một cái thây khô. Ồ ba tên trinh lệch binh đều là hét lên kinh ngạc mang trên mặt mãnh liệt vẻ mặt. Loại này hình ảnh cũng không phải là mỗi ngày đều có thể thấy. Lăng Hàn đem trung niên nam tử kia nhấc lên một ít nói đi ngươi đến cùng tại sao phải giết người. Trung niên nam tử kia đột nhiên thay đổi lúc trước vẻ mặt sợ hãi đối với Lăng Hàn mắng nhức một bộ cùng hung cực ác bộ dáng. Lăng Hàn đem 5 ngón tay có chút buộc chặt lập tức liền phát ra cắn thanh âm có thể trung niên nam tử kia nhưng là không phản ứng chút nào giống như Lăng Hàn nắm người căn bản không phải hắn vậy. Ô cảm giác không thấy đau không? Ngươi muốn biết sao để cho ta cắn một cái ngươi liền toàn bộ đã minh bạch. Trung niên nam tử nói ra trong hai mắt của hắn tản ra tinh ánh sáng màu đỏ. Lăng Hàn lập tức cảm giác có một cỗ ý thức đang tại xâm lấn ấp của chính mình muốn khống chế hắn nhưng mà trong thức hải ba khối tiên cơ ai cũng khe khẽ rung lên này cổ xâm lấn tà niệm lập tức tan thành mây khói. Xoát xoát xoát có thể sau lưng Lăng Hàn ba cái kia trinh lệch binh nhưng là nhao nhao ra tay hướng về cổ của Lăng Hàn bắt tới. Ba người này ánh mắt đều là trở nên toàn màu đỏ tươi. Tiên cơ của Lăng Hàn tại chất trên có thể nói là chí cao vô thượng, cho nên vạn tà bất xâm, nhưng cái này ba cái trinh lệch binh cũng không có mạnh như vậy năng lực lập được đầu độc. Ốm Lăng Hàn há miệng phun ra một cái Phật âm. Bành chỉ thấy ba cái kia trinh lệch binh trên người của đều là toát ra một cỗ khói đen, lập tức mai một, mà ba người này ánh mắt cũng lập tức hồi phục, xong bọn hắn đều là mờ mịt, thậm chí mang theo sợ hãi mãnh liệt. Vừa rồi ta giống như bị vượt án rồi. Ta căn bản không khống chế được thân thể của chính mình. Không đúng là một cỗ ý chí ảnh hưởng tới ta, để cho ta hoàn toàn đã bị mất phương hướng chính mình. Bọn hắn nghĩ mà sợ vô cùng, nếu không có Lăng Hàn cho bọn hắn xua tán đi tà khí, vừa mới biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi lại là Phật tộc truyền nhân, trung niên nam tử kia cũng lộ ra vẻ giật mình. Lục Tử Minh Vương chú này chính là Phật môn hai đại tuyệt học, phổ độ chúng sinh, siêu độ tà ác, hiện tại lại có thể sẽ ở trên thân một người tuổi trẻ chứng kiến, thật sự là ngoài ý muốn cực kỳ. Có ăn hay không kinh ý không ngoài ý, Lăng Hàn cười nói. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý, ngươi cái gì cũng không thể nào biết. Trung niên nam tử kia nói ra, ba cả đầu giống như dưa hấu tựa như nổ bung, màu trắng ớt bắn tung tóe không mấy máu tươi. Lăng Hàn lập tức mở ra tinh thần quang mạc, đem hết thảy ô uế chi vật cản lại, nhưng ba cái kia trinh lệch binh sẽ không có thực lực như vậy rồi, bất ngờ không đề phòng bị văng đầy người đều là. Có người sức chống cự được, có người tức thì không được, ngay lập tức sẽ ở một bên ối ra. Lăng Hàn những mày, người này hung thủ rõ ràng tự bảo. Kể từ đó manh mối liền im mặt mà dừng. Trung niên nam tử này xác thực liền là hung thủ, nhưng mà hắn tại sao phải hút máu, hắn hút máu lại đi nơi nào? Những điều nghi hoặc này còn không có được giải quyết. Dẫn người quay về phân bộ đi. Lăng Hàn nói ra, tiện tay đem cái kia cỗ thi thể không đầu ném trên mặt đất. Vâng đại nhân. Vậy ba tên trinh lệch binh vội vàng đứng thẳng người lên, cung kính đáp ứng. Lăng Hàn quay lại phân bộ, hắn có một loại cảm giác trung niên nam tử kia chết thực sự không phải là hút máu sự kiện chấm dứt, trái lại cực kỳ có khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Làm ba tên trinh lệch binh tướng đàn ông trung niên thi thể mang sau khi trở về, cả cái chi nhánh đều là oanh động. Có thể bất kinh nhân sao? Hấp huyết án kiện lúc trước cũng đã xảy ra bảy lên, thời gian dài độ hoành khóa nửa tháng, có thể sửng sốt không có người nào phá án. Nhưng đã đến Lăng Hàn nơi đây, hắn vừa mới đến phân bộ hạ thủ một người lính cũng không có rõ ràng, chỉ dùng một ngày dưới liền phá án bắt được hung thủ. Đương nhiên không được hoàn mỹ, chính là hung thủ tự sát. 13 tên đội trưởng đều là sắc mặt thối hắc, Lăng Hàn càng là tài giỏi thì càng phụ trợ ra sự bất lực của bọn hắn. Kháo, ngươi rõ ràng cũng đã nắm giữ manh mối, vì cái gì đang bắt hung thủ không dẫn bọn hắn cùng đi? Có người lập tức đi đâm thọc nói, Lăng Hàn không hề đoàn đội hợp tác quan niệm, chỉ biết là xính cá nhân anh hùng, bằng không mà nói có những đội trưởng khác cùng đi tuyệt đối có thể bắt lại người sống không để cho tự sát. Còn không chỉ một cách, những đội trưởng khác nhau nhau phụ họa không lọt vào mắt Lăng Hàn đem vụ án phá, mà là cầm không có bắt được người sống nói sự tình ngang ngược chỉ trích. Mấu chốt là Nhan Nhạc Sinh cũng mắt mù, tựa như đem Lăng Hàn nặng nề mà khiển trách một trận. Lăng Hàn cười lạnh, người này khi hắn ngày thứ nhất lúc tới liền cố ý khó xử để cho hắn tiếp thủ một cái phiền phức bản án, còn muốn cầu trong 10 ngày phá án. Hiện tại hắn đem bản án phá rồi lại bắt lấy một điểm không được hoàn mỹ đại tác văn chương, quả thực khinh người quá đáng. Đối phương vẫn còn mong rồi mong ác. Lăng Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Hàn Nhan Nhạc Sinh giống to, có thể Lăng Hàn chỉ coi không có nghe được, đã là đi ra ngoài. Dơ Quy Cơ Lơ Mơ Hắn không khỏi phát điên, ngã nổi lên, thứ đồ vật đến cũng dọa muốn đi vào nhìn xem tình huống. Trinh lệch binh nguyên một đám lại lui về, sinh ra một hồi khí về sau hắn mở ra liên tiếp khí mã, đại nhân, tiểu tử kia rõ ràng đem hung án phá. là ngài yên tâm ta nhất định sẽ chế tạo cho hắn phiền toái để cho hắn ngoan ngoãn mình từ chức chạy trở về chất tử phủ đi. Được được, chuyện vào ta lại báo cáo với ngài. Lăng Hàn tại phủ cận thuê một cái sân, sau đó đem đại hắc cẩu cùng sắc chư từ chất tử phủ mang theo. Hắn lại leo lên tinh võng đem địa chỉ phát cho nữ hoàng. Lại qua hơn nửa canh giờ, nữ hoàng hổ nu nai hoa đám liền nhao nhao xuất hiện. Lâm Lạc Chu Hằng bọn hắn đã bái nhập từng cái trong tôn môn, dùng thiên phú của bọn hắn làm như trọng điểm đệ tử bồi dưỡng là tuyệt không có vấn đề, thậm chí sau này đều sẽ trở thành đạo tử cấp bậc. Lăng Hàn hổ nô người đầu tiên nhảy tới đây, thoáng cái liền ôm lấy hắn giống như một đầu gấu câu la. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn liều mạng như vậy tại rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bên người những người này, đây là động lực của hắn. Ada được bảy em bé thì là hì hì cười cười, qua lâu như vậy các nàng hay vẫn là nai hoa bộ dáng, giống như sẽ không lớn lên tựa như. Có thể thực lực của các nàng nhưng là tăng lên rất nhanh, đều là bước vào trúc cực cơ, không chút nào kém hơn Lăng Hàn. Đường Vân Nhi thì là bĩu môi, cái này bảnh trai xuất hiện để cho nữ hoàng đều không để ý nàng thật quá mức. Người một nhà đoàn tụ đáng tiếc là như Lưu Vũ Đồng đám người còn chỉ có thể bị nhốt trong nội thế giới. Lăng Hàn tin tưởng chờ thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, dù là những người này không có đạt tới thiên tôn vị, hắn cũng có năng lực đưa bọn chúng an toàn đưa ra. Một đêm này Lăng ra một mảnh vui mừng. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người là đón ánh sáng mặt trời tu luyện, nữ hoàng đại hắc cẩu bọn hắn cũng sắp đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong. Vừa vặn Lăng Hàn trong tay có phần lớn hóa cơ đan đủ để cho bọn hắn vào lúc đột phá đem tiên đạo cơ thạch tu được hết sức hoàn mỹ. Tu luyện sau khi chấm dứt, Lăng Hàn liền lên sao mới bắt đầu bài vị chiến. Chương 3778 lại có mới án. 3779 chương 3778 lại có mới án. Lăng Hàn vốn định ước chiến vừa mới lại kiếm lớn một lớp tiền vé vào cửa, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa mới rõ ràng đột phá. Hắn bây giờ là chú đỉnh cao thủ rồi. Tuy rằng tinh võng có thể áp chế tu vi, thực hiện tương đối công bình đánh nhau cùng cấp, nhưng đối với thiên tài chân chính mà nói, đem tu vi của chính mình áp chế vốn chính là không công bình. Không tại chính mình có cảnh giới hạ, chiến đấu như thế nào đều có ảnh hưởng. Cho nên vừa mới cự tuyệt hắn khiêu chiến chẳng qua là để cho hắn nhanh lên đột phá chú đỉnh, lại mở ra một cuộc tuyệt thế đại chiến. Không chỉ là vừa mới vạn đạo xé trời cũng đồng dạng đột phá chú đỉnh, không muốn cùng Lăng Hàn đánh nhau cùng cấp. Được rồi, không kiếm được số tiền này vậy phá kỷ lục đi cũng có thể lời ít tiền đấy. Lăng Hàn bắt đầu phá các loại ghi lại lực gì chi cực hạn, tốc độ cực hạn, chỉ cần là cái ghi lại hắn liền phá vỡ, phá một cái thì có 1000 vũ trụ tệ, ban thưởng cộng lại cũng không ít đây. Hắn hiện tại đã là trúc cực cơ, thực lực mạnh mẽ đến mức độ không còn gì hơn, hầu như đem tất cả ghi lại đều là từng cái phá toàn bộ. Tuy rằng hắn không cùng vừa mới chân chính đánh nhau cùng cấp, thậm chí còn không có cùng vạn đạo xé trời đấu qua, nhưng bây giờ tất cả mọi người là nhận đồng chỉ luận tư chất thiên phú, Lăng Hàn tuyệt đối là vạn cổ tối cường. Tuy rằng lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng không có nghĩa là chiến lực chính là cao nhất, nhưng mà đạt tới như Lăng Hàn vừa mới độ cao như vậy, tại chiến đấu ý thức phương diện lại ai so với ai yếu. Lăng Hàn có thể tại các mặt vượt qua vừa mới ba người, tuyệt đối là muôn đời tới nay mạnh mẽ nhất kiêu. Hiện tại toàn bộ tinh vũ đều đang tìm kiếm bốn người bọn hắn, có là muốn thu bọn hắn làm đệ tử, nhưng nhiều hơn chính là hy vọng bắt lấy bọn hắn chậm rãi nghiên cứu trên thân bọn hắn bí mật yêu nghiệt. Được như thế thật không thể tin, tuyệt đối không có khả năng Lăng không mà đến. Bất quá may mắn chính là Lăng Hàn bốn người đều là tốt lắm đã ẩn tàng thân phận của chính mình, rõ ràng là danh chấn tinh võng cả vũ trụ đều nghe nói tên của bọn hắn, nhưng chân thân của bọn hắn là ai nhưng là không có một người biết rõ. Ví dụ như Lăng Hàn, ai sẽ nghĩ tới Huyền Bắc Quốc đưa tới một tên hạt nhân lại sẽ là yêu nghiệt trình độ vẫn còn vừa mới ba người trên dưới tinh không để nhất nhân chứ. Hai ngày kế tiếp trôi qua rất là bình thản. Lăng Hàn trừ tu luyện ra chính là cùng luyện luyện đan bồi bồi vợ cùng Nai Hoa đám nhìn xem đại hắc cẩu cùng sắc chư sỉ vả lẫn nhau, tuy rằng đơn giản nhưng là tràn đầy ấm áp để cho Lăng Hàn phát lên một loại ly khai tất cả thị thị phi phi cứ như vậy vượt qua quãng đời còn lại ý tưởng. Nhưng ý nghĩ này chẳng qua là xẹt qua, hắn liền lập tức nghiêm nghị tại nơi này vũ lực vi tôn trong thế giới ở đâu lại có chân chính yên tĩnh đất. Chỉ nắm giữ được thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ người bên cạnh, mới có thể thủ ở bây giờ bình thản. Nhưng đến ngày thứ 4 đã xảy ra chuyện. Lăng Hàn theo thường lệ đi phân bộ lại bị lập tức gọi đi Nhan Nhạc Sinh chỗ đó. Bành đối phương một thấy hắn vào cửa liền đem báo cáo trong tay nặng nề mà ngã trên bàn, giận chỉ hắn đạo: Lăng Hàn, ngươi có thể biết cái gì gọi là làm khi quân chi tội. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng ngồi vào ghế dựa: đừng cho ta chụp mũ lung tung. Đối phương cũng chỉ là người đỉnh tu vi, hắn không sợ. Nhan Nhạc Sinh đè xuống nóng tính nói: đêm qua lại xuất hiện hút máu hung án, hơn nữa còn là liên tục ba ra, cho nên ngươi mang về thi thể căn bản không phải hung thủ. Ô Lăng Hàn nhưng là hai mắt sáng ngời, lúc trước theo cái kia hấp huyết nhân tự sát hết thảy manh mối đều bị gãy, rất nhiều nghi vấn cũng là tùy theo chôn xuống. Hiện tại lại có mới hút máu hung vụ án phát sinh, sinh mặc dù là thảm kịch nhưng là có nghĩa là có thể một lần nữa tìm được đáp án. Hắn đem hung án báo cáo cầm lên nhìn một chút liền nói: đây là ba cái mới hung thủ. Ngươi dựa vào cái gì nhất định là ba người? Nhan Nhạc Sinh nói ra ba tên người chết nguyên nhân cái chết đều là hoàn toàn giống nhau, đều là bị hút hết tất cả máu tươi, tương tự kinh người. Lăng Hàn nói ra: trước kia mang về người tuyệt đối là lúc trước tám nảy sinh án mạng hung thủ. Hiện tại lại đây ba cái mới hung thủ, hắc hắc, sau lưng của bọn hắn lại cất giấu cái gì? Ngươi đã phá để nhất cái cọc liên hoàn hút máu án giết người, như vậy này ba nảy sinh vụ án cũng sao cho ngươi? Ta cho ngươi ba ngày thời gian, không thể đúng hạn phá án lời nói ta bắt ngươi hỏi tội. Nhan Nhạc Sinh cậy mạnh nói. Lăng Hàn không nói lời nào, chính là nhìn hắn chằm chằm để cho Nhan Nhạc Sinh đều cũng có chút không được tự nhiên. Nhan đại nhân ngàn vạn lần không nên tự ngộ, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi đang uy hiếp ta? Nhan Nhạc Sinh tức điên: ngươi bất quá là trúc cơ mà thôi, khẩu khí rõ ràng lớn như vậy. Nghe đọc truyện. Lăng Hàn nhọn miệng cười: vụ án này ta tiếp rồi, trong vòng 3 ngày sẽ đem hung thủ tìm cho ra, không phải là bởi vì ta sợ ngươi mà là ta đối với cái này cảm thấy hứng thú, sau này lời nói bản án có tiếp hay không nhìn tâm tình ta. Nói xong hắn nghênh ngang rời đi. Bành bành bành, Nhan Nhạc Sinh lại bắt đầu phát điên nện lập nghiệp bộ tới. Lăng Hàn lập tức tiến về trước cái kia ba tên người bị hại. Trong nhà này ba tên người bị hại ra cách hắn đều là không sai biệt lắm xa, bởi vậy Lăng Hàn thì tùy tuyển một nhà. Hắn đến tới chỗ về sau lập tức dùng ngọc thiềm thử thu thập khí tức bài trừ hết chinh lệch binh gia thuộc người nhà bằng hữu, liền chỉ còn lại ba cái xa lạ khí tức hắn từng cái truy tung. Lăng Hàn lắc đầu, hắn dùng đồng thuật nhìn rồi, người này khí huyết bình thường cho nên hẳn không phải là hung thủ. Người thứ hai là danh trung niên phụ nữ, Lăng Hàn đưa tầm mắt nhìn qua liền lập tức phát ra công kích chiếu. U hắn lập tức xuất hiện ở trước người đối phương một trường chụp ra, chẳng những phong tỏa tu vi của đối phương liền thần hồn cũng cùng nhau giam cầm. Này bên trong cơ thể máu tươi ít đến thương cảm, khẳng định chính là hút máu hung thủ. Lăng Hàn mang theo trung niên phủ đi trở lại phân phủ, trực tiếp vứt xuống trước mặt Nhan Nhạc Sinh. Hung thủ đã bắt sống, kế tiếp liền giao cho ngươi. Nhan Nhạc Sinh khí vẫn không có tiêu đâu rồi, hắn lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn: ngươi nói nàng là hung thủ, nàng liền là hung thủ sao? Lăng Hàn nhún vai: ngươi có thể giải đẩy nàng ra cấm chế, chính mình tra hỏi một chút. Nhan Nhạc Sinh nhíu mày sau đó lớn tiếng nói: người đâu? Phía ngoài trinh lệch binh lập tức tiến đến: đại nhân có gì phân phó? Chuẩn bị một gian hình phòng chuẩn bị thẩm vấn. đã đến hai cái chênh lệch binh đem phụ nữ trung niên kia kéo xuống trói chặt hai tay hai chân, những đội trưởng kia cũng kể hết đến đông đủ bọn hắn mặc dù không có tham dự bắt nhưng đang tra hỏi lúc tham gia một chân tự nhiên cũng có thể lẫn vào điểm công lao. Đem cấm chế triệt hồi về sau, phụ nữ trung niên kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, các ngươi tại sao muốn bắt ta, ta vừa không có phạm tội gì. Lăng Hàn chỉ điểm một chút qua ba phụ nữ trung niên kia tay trái lập tức nổ tung, nhưng dù gì chính là chỉ có thật là ít ỏi máu tươi bừng lên. Phụ nữ trung niên kia lập tức hướng về Lăng Hàn nhìn lại lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Lại là ngươi, nàng nói ra. Lăng Hàn không khỏi sửng sốt một chút, này người phụ nữ trung niên làm sao sẽ nhận thức được bản thân. Muốn nói nàng cùng lúc trước cái kia hút máu nam tử là một phe, Lăng Hàn này tin tưởng, nhưng mà cái kia hút máu nam tử cho đến tự bạo mà chết đều không có cùng ngoại giới phát sinh một chút xíu tiếp xúc, như vậy này người phụ nữ trung niên lại là thế nào sẽ nhận ra mình hay sao? Quả nhiên cổ quái. Chương 3779 cảm bẫy. 3780. Chương 3779 cảm bẫy. Nói mau, vì cái gì ngươi muốn hấp ăn thịt người? Máu nhan nhạc sinh bày ra quan uy lớn tiếng quát lên. Một cái nho nhỏ chú đỉnh cảnh cũng dám láo xược, hừ, trung niên phụ nữ lạnh lùng nói ra. Nhan nhạc sinh vốn là chọc giận gần chết, bị nàng vừa nói như thế lập tức mặt đều xanh. Quyền uy của hắn ở đâu? Vốn là Lăng Hàn này cái trúc cơ dám chống đối cho hắn, hiện tại lại là cái này khu minh văn cảnh, bao nhiêu cái để hắn trong mắt. Đánh cho ta, hắn phất phất tay. Trung niên phụ nhân phát ra một tiếng rít lên, cặp mắt của nàng đột nhiên tỏa ánh sáng ông ông, lập tức trong phòng mỗi người đều là hai mắt đỏ lên, tản ra điên cuồng khí tức, lý trí bị lập tức bao phủ, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu giết người. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng, một cách là Lăng Hàn, một người khác là Nhan Nhạc Sinh, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, con mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng đối với người khác hắn chẳng qua là trở nên luống cuống một ít, cũng không có không khống chế được đến muốn giết người tình trạng. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, loại này đầu độc chi thuật thật đúng là cường đại, chính là trúc cơ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, hơn nữa thi triển loại pháp thuật này đấy cũng chỉ là một cái nho nhỏ minh văn cảnh. Minh văn cảnh có thể cường đại đến như vậy phân thượng. Tuyệt đối không có khả năng thực phải có tồn tại như vậy, cái kia toàn bộ thế giới đều muốn loạn xáo. Nguyên nhân chân chính thì là cái gì chứ? Ngay tại lúc này mọi người cũng đã đánh đập tàn nhẫn. Những đội trưởng kia đều là bị khống chế thần thức hướng về Nhan Nhạc Sinh cùng Lăng Hàn phát ra công kích. Hừ, Nhan Nhạc Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, chú đỉnh chiến lực phát động, chỉ là một đưa tay mà thôi, những đội trưởng kia chênh lệch binh liền bị hắn chấn nằm xuống. Yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn hướng về phía trung niên phụ nữ quát. Hiển nhiên hắn cũng không nhận thức làm một cái nho nhỏ minh văn có thể có được như vậy năng lượng to lớn, liền trúc cơ đều có thể đầu độc. Trung niên phụ nữ cười ha ha điên cuồng, cực kỳ có thể cười cười ba một cái đầu của nàng liền nổ tung. Cùng một cái đằng trước hung thủ giống như đúc. Bất quá lần này Lăng Hàn nhưng là mở ra thần thức cẩn thận bắt. Hắn nhạy cảm phát hiện có một tí linh hồn ba động bay đi, nhưng tốc độ quá là nhanh để cho hắn căn bản đuổi theo không kịp nổi. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, vì cái gì này trung niên nữ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình, nhưng có thể liếc mắt đưa hắn nhận ra, vì cái gì rõ ràng chẳng qua là minh văn cảnh nhưng có thể đầu độc trúc cơ cao thủ. Bởi vì nàng còn có trước hút máu nam tử đều bị một tên cường giả dùng một đám thần hồn làm chủ, hoàn toàn không phải mình rồi. Cường giả này cảnh giới phải rất cao, bằng không mà nói không có khả năng một đạo thần thức liền có thể ảnh hưởng trúc cơ. Còn nữa này trung niên nữ tử cùng trước kia hút máu nam tử trong cơ thể máu tươi đều đi nơi nào? Có phải hay không đều đi đưa cho cái kia cường giả rồi hả? Nhưng đối phương nếu như cường đại như vậy vì cái gì không tự mình ra tay chứ? Nguyên nhân có thể có hai cái, một là người nọ bị thương bất tiện hành động chỉ có thể dùng thần thức đi ảnh hưởng người khác vì hắn mang đến máu tươi để mà chữa thương. Ngoài ra còn có thể thân phận của người nọ quá dị ứng, cảm giác không thể mạo hiểm bị người phát hiện nguy hiểm dù là cực kỳ bé nhỏ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút loại bỏ cái khả năng thứ hai. Bởi vì nếu như là thân phận nhạy cảm lời nói vậy hắn như thế nào từ huyết nô cái kia đắc được đến máu tươi chứ? Vô luận là huyết nô đi cái kia hay là hắn tìm đến huyết nô hay là cái thứ ba địa điểm cũng có thể bị người chứng kiến. Có lẽ này cũng có thể, nhưng Lăng Hàn càng có khuynh hướng loại thứ nhất khả năng. Một người mạnh bị trọng thương hắn cần máu tươi trị liệu nhưng bản thân nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng thần thức đi ảnh hưởng người khác vì chính mình mang đến máu tươi. Trong thành này lại có bao nhiêu huyết nô? Lăng Hàn không khỏi suy nghĩ tung bay, bởi vì người cường giả kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến trúc cơ cảnh, mà trúc cơ muốn giết người cũng quá dễ dàng, hủy thi diệt tích cũng hết sức dễ dàng. Người bị hại hẳn không chỉ 11 người, thậm chí vài lần gấp mấy chục mấy trăm lần tại cái số này. Chuyện này nếu so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lăng Hàn lần nữa xuất động đi bắt còn dư lại hai tên hung thủ, nhưng hắn đã tìm được ra nhưng chậm chạp không có chờ được hai người này trở về. A biết rõ hắn có đặc thù truy tung thuật cho nên trốn tránh không trở lại. Lăng Hàn tiếp tục dấu vết mà đuổi theo, nhưng đều là đã đến một con sông lớn bên cạnh đã mất đi manh mối. Hai người kia hẳn nhảy vào trong sông dùng nước sông rửa đi khí tức, không biết ở đâu một đoạn lên bờ. Lăng Hàn ven bờ mà đi, không ngừng mà dùng ngọc thiềm thử tìm kiếm mùi tiểu nưa, ngày xuống hắn còn không có thu hoạch. Hắn đổi lại đến sông một bờ khác tiếp tục tìm kiếm. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn đồng thời bắt được hai đạo khí tức, hiển nhiên hai người kia ở trên bờ về sau hội hợp. Hắn truy tung mà đi, lượn quanh gãy được rồi, thật lâu sau đúng là đi tới một tòa đại nghĩa trang trước đó. Ngọc thiềm thử chỉ chính là bên trong này. Lăng Hàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lấy ra hư không thú bị phủ thêm che đi dấu vết hoạt động. Sự tình quá thuận lợi, hai người kia đều nghĩ ra lợi dụng nước sông che giấu khí tức, như thế nào lại dễ dàng như thế liền để cho hắn đã tìm được. Hơn nữa hai người còn hành động chung giống như sợ hắn tìm không thấy tựa như. Cho nên này có thể là một cái bẫy. Mơ thầm có lẽ cất giấu một cái siêu cấp cường giả, cho nên Lăng Hàn phải cẩn thận một chút. Hắn tiến vào lăng mộ lặng yên dạo qua một vòng nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Hắn buông ra thần thức từng tấc một mà tìm kiếm. Ở một tòa trong phần mộ hắn phát hiện sóng sinh mệnh. Trong phần mộ tại sao có thể có sóng sinh mệnh hay sao? Chi lúc trước hai khí tức của người liền lúc này biến mất, nhưng hắn đã tìm toàn bộ nghĩa trang nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cho nên hai người kia trốn ở trong mộ địa khả năng phải rất cao. Lăng Hàn tỉnh bơ, hắn tự nhiên không sợ hai người kia, nhưng thần bí cường giả kia có lẽ cũng mai phục tại nơi đây. Hắn lặng lặng chờ đợi, kiên nhẫn 10 phần. Sắc trời rất nhanh thì tối xuống, trăng lên đỉnh đầu rơi xuống ánh sáng màu bạc. Bành một cái tay đột nhiên từ trong đất bùn dò ra, sau đó lại là một tay dưới đất chui lên. Nếu như Lăng Hàn không có chuẩn bị lời nói phỏng đoán sẽ bị dọa giật mình, nhưng bây giờ chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Bành lại một người dưới đất chui lên. Hai huyết nô đều xuất hiện, gã cường giả kia đâu rồi, hắn cũng ở nơi đây sao? Lăng Hàn rất có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Lại qua mấy giờ cho đến chân trời hiện ra một vòng tinh dịch, cá bành lại một hai tay đồng thời thủng đất bùn. Trong lòng Lăng Hàn cả kinh, bởi vì hắn trước đó cũng không có phát hiện phía dưới kia rõ ràng còn mai táng một người sống. Nhất định là cái kia cường giả mới có thể giấu giếm được thần thức trí của hắn. Trong lòng Lăng Hàn cả kinh, này quả nhiên là một cái bẫy, nếu không có hắn 10 phần cẩn thận bộc lộ mình mà nói hiện tại tự nhiên chết thảm rồi. Bành đất bùn phá vỡ, người thứ ba cũng ngồi thẳng lên. Đây là một cái lão giả mặt mũi tràn đầy màu đỏ thấm tóc, hai cái răng nanh dài nhọn sắc bén, hai mắt đỏ thấm nhìn lại một chút móng tay của hắn vừa nhọn vừa dài giống như một chút thanh tiểu đao tựa như. Chương 3780 hung phạm. 3781. Chương 3780 hung phạm. Lăng Hàn phát động đồng thuật hướng về lão giả nhìn lại. Nếu như đối phương là trúc cơ mà nói, Lăng Hàn kia có thể mang tu vi của đối phương nhìn thấy rõ ràng. Nếu như là chú đỉnh mà nói, vậy ít nhất cũng có thể mơ hồ chứng kiến tiên đỉnh bộ dáng, nhưng từ sinh đan bắt đầu hắn nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Không phải là đồng thuật không mạnh mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Nhưng đồng thuật hoàn toàn nhìn không thấu, nói rõ đối phương ít nhất cũng là sinh đan cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ngực của lão giả chỗ thình lình có một cái động hình như là bị người dùng tay sinh sôi xuyên thủng, còn tại đằng kia chảy xuôi theo máu tươi nhưng tốc độ thật chậm hơn nữa. Máu tươi này giống như thủy tinh, thật giống như đọng lại tựa như. Đáng chết, lão phu cần càng nhiều nữa huyết dịch. Lão giả này ho khan một tiếng, hắn ở trên vết thương phương nhẹ nhàng hư phủ, trong nhãn thần thì là toát ra lành lạnh sát ý. Năm đạo tử đợi lão phu khôi phục thương thế, tìm được bí cảnh tu vi lại lên một tầng nữa chính là tử kỳ của ngươi. Còn có cái kia nhóc con chết tiệt lại có truy tung mùi bảo vật, thiếu chút nữa lộ ra ngoài lão phu tàng thân chi địa. Tiểu tử kia cũng là thông minh, theo lý sớm hẳn tìm đến nơi này nhưng là chậm chạp, không phải bây giờ thân hiển nhiên biết rõ đây là cái tròng. Lão phu được chuyển sang nơi khác rồi, vạn nhất tìm đến cao thủ dùng lão phu mới vừa khôi phục lại tu vi chú đỉnh cũng không hay ngăn cản. Hắn như vậy lầm bầm lầu bầu, hai huyết nô kia liền ở một bên đứng trang nghiêm giống như thạch điêu tựa như. Hai người các ngươi đến đỡ lão phu. Lão giả hướng hai huyết nô hạ lệnh. Hai người kia vội vàng đi dìu hắn, đợi đem lão giả đỡ ra vũng hố, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện lão giả này lại vẫn mất một cái chân. Miệng vết thương rất mới, cùng ngực sống nhau vẫn còn đáp đáp đáp giọt rơi máu tươi. Trái tim của Lăng Hàn nhảy lên thoáng tăng tốc độ, hắn đang nghĩ nếu không phải thừa dịp ra tay. Đây là một cơ hội rất tốt, địch nhân bố trí mai phục thất bại mất hứng rời đi, đúng là phòng ngự nhất thư giản. Đối phương là chú đỉnh thực lực, hắn bỗng nhiên phát động thiên văn ngọc đánh lén có rất lớn tỷ lệ kiến công. Vấn đề là này có thể hay không lại là một cách bẫy. Lão giả kia có lẽ đã biết hắn ở đây phụ cận, lúc trước lời nói kia liền là cố ý nói cho hắn nghe, chính là muốn hấp dẫn hắn ra tay. Không đúng, nếu như muốn dẫn ta mắc câu lời nói vậy hắn hẳn nói mình là tu vi trúc cơ, nếu không kém một cách đại cảnh giới coi như là đánh lén thì như thế nào có mấy người có thể thành công. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra, cuối cùng như hắn mạnh mẽ như vậy trúc cơ thế nhưng là muôn đời hiếm thấy, nếu lão giả kia liền một điểm này cũng có thể tính lên vậy thì thật là ngưu bức đến nhà. Lăng Hàn tại trong lòng trầm ngâm cho rằng phán đoán của chính mình là rất đúng. Được vật lộn một lần. Lăng Hàn lấy ra thiên văn ngọc rót vào niệm lực về sau trở nên kỳ nhẹ vô cùng. Hắn lặng yên tiếp cận ở cách lão giả kia năm trượng phạm vi, lúc hắn không có lại tiếp cận tâm niệm nhất động ở bên trong thiên văn ngọc đã là đánh ra ngoài. Giết Lăng Hàn cũng triển khai chỉ xích thiên nhai lao nhanh về phía trước. Đây thật là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới trống sống địa phương lại đột nhiên đánh ra một đạo công kích. Thiên văn ngọc phá không mà đến, 4 gấp 10 lần vận tốc, âm thanh phía dưới nhanh vô cùng. Lão giả kia không khỏi kinh hãi. Nếu như hắn kịp chuẩn bị lời nói, dùng hắn hiện tại tu vi chú đỉnh cũng có tránh né không gian, nhưng điều này cũng quá đột nhiên, hơn nữa khoảng cách cũng quá gần, hắn không tránh được. Lão giả này cũng là tàn nhẫn, song tay vồ một cách đã là đem hai huyết nô kia ngăn cản ở trước thân. Bành bành, thiên văn ngọc nện tại bọn họ trên người lập tức oanh thấu mà ra, lực lượng cường đại xoắn di chuyển phía dưới thân thể của hai huyết nô kia cũng là sinh sinh bạo liệt, thật giống như khí cầu bị đâm thủng tựa như. Thiên văn ngọc tốc độ chẳng qua là giảm bớt một đâu đâu, tiếp tục hướng về lão giả oanh tới. Lão giả hét lớn một tiếng, tay phải lật lại hướng về Thiên Văn Ngọc vỗ tới. Chỉ thấy máu quang tràn ra, cánh tay phải kia bị sinh sôi oanh bạo, sau đó cánh tay cũng đồng dạng nổ tung thẳng cùng khuỷu tay mới ngừng lại được. Ai chú đỉnh lão quái chính là khó giết lang tộc đại tế ti như thế, lão giả này cũng là như thế. Lăng Hàn tại trong lòng cảm thán, có thể thân hình đã là giết chiến thần tam thức triển khai bao vây lấy hủy diệt năng lượng, hắn một đi lên liền hầu như bạo phát chiến lực mạnh nhất. Lão giả kia đau lòng chết được. Dĩ nhiên không phải hai huyết nô cái này có thể tùy ý tạo nên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vì ngăn lại Lăng Hàn một kích kia nhưng là để cho hắn thiếu một cái tay phải, cái này tổn thương lớn. Hắn đã mất một cái chân, hiện tại lại thiếu một cái tay, chiến lực tự nhiên sẽ sụt. Mấu chốt là xuất thủ rõ ràng chẳng qua là cái trúc cơ. Hắn đường đường hóa linh chân quân cư nhiên bị một cái trúc cơ đánh cho tàn phế vô cùng nhục nhã. Đây thật là hổ lạc bình dương a, hắn nếu vẫn cao cao tại thượng hóa linh chân quân coi như là bị Thiên Văn Ngọc đánh lén thì như thế nào, loại này chính là pháp khí cấp thấp tại trước mặt hắn liền tựa như chơi đùa đấy. Chết tiệt tiểu tốt tử, hắn gầm nhẹ một tiếng, hóa linh cấp bậc khí thế phát động hướng về Lăng Hàn đánh tới, đồng thời đưa tay trái ra thẳng đến cổ của Lăng Hàn. Hắn thật sự là nửa điểm cũng không có xem thường Lăng Hàn, liền trực tiếp dùng hóa linh cấp bậc khí thế đi áp chế Lăng Hàn. Đây là cảnh giới cao ưu thế lớn nhất tại trên tầng thứ nghiền ép chúng sinh. Nhưng mà loại khí thế này áp chế đối với Lăng Hàn một chút tác dụng cũng không có. Tiên cơ của hắn thế nhưng là phảng phất viễn cổ tiên môn mà chúc, có thể nói là dưới đời này rất cường đại nhất tiên đạo cơ thạch, đã có như vậy chắc chủ cột vẫn sợ cái gì khí thế áp chế. Chiến thần đệ nhất thức đã là đánh đến Lăng Hàn, lại thêm một chiêu miệng há nhổ ra một cái kim kiếm, đồng thời còn đã phát động ra sát khí trùng kích. Sát khí trùng kích cái thứ nhất đánh đến nhưng không có hiệu quả chút nào, đối với lại vừa không phải chân chính chú đỉnh mà là hóa linh chân quân cảnh giới chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả. Nhưng Lăng Hàn cũng không có gửi gắm hy vọng tại mặt này, chiến thần tam thức cùng hủy diệt năng lượng mới là hắn đòn sát thủ lợi hại. Hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều là tại lạnh rung phát run, thật giống như mệt dã cả rời tựa như. Lão giả này xác thực chỉ khôi phục được chú đỉnh cảnh nhưng tuyệt không phải nhân đỉnh mà là thiên đỉnh. A, lão giả phát ra tiếng kêu thảm, hắn tuy rằng đem Lăng Hàn đánh bay có thể tay trái nhưng là lây dính hủy diệt năng lượng đang tại ăn mòn hắn, dùng năng lực bây giờ của hắn rõ ràng còn không cách nào trục xuất, chỉ có thể ngăn chặn hai ngón tay, lập tức đã không thấy tăm hơi. Tốt lực tàn phá kinh khủng. Lão giả vừa giận vừa sợ, hắn cố ý đem hai huyết nô thu hồi lại chính là vì dẫn Lăng Hàn mắc câu, giải quyết một tai họa ngầm, ai muốn nhưng là cho chính hắn đã mang đến tai nạn lớn. Hiện tại tứ chi của hắn chỉ còn lại có một cái đùi phải cùng cánh tay trái còn thiếu hai ngón tay, nhất định chính là bi kịch. Chết chết chết, hắn vô cùng phẫn nộ hướng về Lăng Hàn điên cuồng oanh tới. Đây chính là thiên đỉnh cấp bậc chiến lực a, quá kinh khủng. Lăng Hàn tuy rằng dùng chiến thần tam thức chống lại nhưng vừa tiếp xúc cả người liền bị đánh bay ra ngoài, tinh thần quang mạc lập tức liền rách nát rồi. Pha Lăng Hàn bảo nôn máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể cơ quan nội tạng ít nhất hư mất một nửa. Đây còn là bởi vì hắn đem trụ cột đánh cho thật tốt quá, bằng không mà nói quang một kích này cũng đủ để oanh giết hắn đi. Chết, lão giả một chân búng một cái lại hướng về Lăng Hàn đánh tới.